Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 189 Long Trục Thiên phát sốt. Sao Long Trục Thiên lặp lại quan sát này khối đào mộc bài. Chỉ là mơ hồ cảm giác được, nó cùng hắn, giống như có nào đó liên hệ. Giống như cộng sinh cộng tức, nếu nó không phải Dương Tử Mi có thể điêu thành, mà là có mấy ngàn năm lịch sử. Như vậy, nó nhất định là cùng gia tộc của chính mình cùng một nhịp thở. Nhìn hắn như suy tư gì bộ dáng, Dương Tử Mi tiếp theo nói, ta còn ở người khác chỗ nhìn thấy một khối cùng loại như vậy đào mộc bài. Bất quá đồ án hơi chút có chút biến hóa, có cái gì bất đồng? Long Trục Thiên hỏi. Dương Tử Mi cầm lấy bút giấy, dựa vào ký ức, họa hạ Mẫn Ngọc Lâm kia khối mộc bài đồ án. Đây cũng là gia tộc bọn ta đồ án. Bất quá sở đại biểu ý nghĩa không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Cái này là gia chủ tượng trưng đồ án. Mà cái này còn lại là thị vệ, gia chủ. Dương Tử Mi nhìn hắn cổ gian kia khối mộc bài, cười nói, ngươi hẳn là sẽ trở thành các ngươi gia tộc gia chủ đi. Ta đưa ngươi thứ này, chẳng phải là chó ngáp phải ruồi. Long Trục Thiên lại trầm mặc xuống dưới. Hắc Lam đồng mắt không biết ở tự hỏi cái gì. Người nam nhân này, gia tộc của hắn rốt cuộc là cái gì? Hắn không nói, nàng cũng không thật nhiều hỏi. Thật giống như nàng hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn nói chính mình trọng sinh cùng thiên nhạn bí mật giống nhau. Ngủ đi, hắn trầm mặc, làm hắn cảm giác có điểm hứng thú dã rời. Cũng liền ngáp một cái, cảm giác mệt mỏi, ở trên giường nằm xuống. Xả quá chăn đơn che giấu chính mình. Long Trục Thiên nhìn nàng một cái, cũng liền buông ra đào mộc bài, nằm ở nàng bên người, đem nàng đầu dựa quá chính mình cánh tay. Dương Tử Mi không có cự tuyệt, chỉ là tuy rằng thân thể rất gần, lại tinh thần thượng cảm giác rất xa. Xa đến nàng không biết hắn là người nào, hắn cũng không hiểu nàng. Hắn ngủ say thanh trước hết vang lên, cùng với hắn thấp kém tiếng ấy, nàng cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Ở ngủ mơ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như đang tới gần một cái bếp lò giống nhau. Năng đến lợi hại, mở ra mắt, phát sinh là chính mình bên cạnh người Long Trục Thiên biến bếp lò. Nàng duỗi tay đi sờ hắn cái chán. Kia độ ấm năng đến lợi hại, phỏng chừng đều phải có 40 độ. Uy, ngươi làm sao vậy? Nàng duỗi tay đi đẩy hắn, nhỏ giọng kêu. Hắn không có ứng, chỉ là khóe môi nhẹ nhàng mà giật ra một mặt hơi mang thống khổ, rên một ngâm một tiếng. Nàng cả kinh, vội vàng đứng dậy bật đèn, chỉ thấy hắn cả khuôn mặt đều thiêu đỏ, đen đặc mày kiếm nhíu chặt. Khuôn mặt hơi chút có điểm thống khổ mà vặn vẹo, môi hé mở, hô hấp hơi thở thực trọng, thoạt nhìn giống thực, không thoải mái giống nhau. Nàng vội vàng chấp khởi cổ tay của hắn, thăm hắn mạch đập, hắn nhịp đập phi thường hỗn độn, khi thì cường hữu lực giống như nổi trống, khi thì lại giống thiên quân vạn mã loạn dẫm đạp. Như thế nào sẽ là cái dạng này nhịp đập? Nàng lại duỗi tay đi sờ hắn trái tim vị trí, kia trái tim cũng nhảy thật sự lợi hại. Nàng ánh mắt dừng ở kia đào mộc bài thượng, chỉ thấy đào mộc bài lại biến thành cam màu đỏ, kia một chút đèn chỉ thị đang không ngừng mà lập lòe cường quang, làm nàng hai mắt đều phải đau đớn. Chẳng lẽ là này đào mộc bài làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma? Nàng vội vàng duỗi tay muốn cởi bỏ kia đào mộc bài. Ai biết, tay một chạm đến, kia đồ vật lại giống cực nóng thượng bài đu giống nhau. Nâng tay nàng, lập tức nổi lên đại thủy phao. Quả nhiên là thứ này vấn đề. Nàng duỗi tay đi giải kia dây thừng, tiểu tâm mà đem đào mộc bài để ly hắn thân mình. Kia đào mộc bài vừa ly khai hắn thân mình, sở hữu quang mang lập tức biến mất, khôi phục nguyên lai đen kịt tả ảm đạm bộ dáng. Này dông tố thiên, hiện tại mới có thể bò lên tới. Hết chương.